24. Hãy nhớ rằng mọi người đều có mối quan hệ liên quan. Đây là quang cảnh của một nhà hàng vào buổi trưa. Quầy tính tiền, những chiếc bàn ăn, buồng điện thoại, thực đơn, mấy bức tranh phong cảnh, giá cả món ăn hợp lý. Nhân viên phục vụ là những cô cậu học sinh trung học làm thêm vào dịp nghỉ hè. Nhà hàng nằm ở một khu phố sầm uất. Ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào, một người khách có vẻ không hài lòng. Ông ta tỏ thái độ giận dữ, lớn tiếng, thô lỗ và cộc cằn với cô phục vụ trẻ. Có lẽ là cô đã làm nhầm điều gì đó khi ghi hóa đơn cho ông. Dù sao đi nữa thì phản ứng của ông là thái quá và không lịch sự. Cuối cùng người đàn ông thô lỗ này ném mớ tiền lên bàn rồi bỏ đi. Những cô cậu học sinh khác chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Một cậu nói, tôi biết ông ta đấy, tôi đã thấy ông ta tại văn phòng của bố tôi. Bố của cậu bé này là bác sĩ, và vị khách hàng giận dữ đó là nhân viên tiếp thị sản phẩm của một hãng dược phẩm. Thế là cậu bé bảo bố mẹ đừng làm ăn với nhân viên bán hàng đó nữa. Hãy luôn thân thiện với mọi người, dù họ không phải là khách hàng của bạn. Gây tổn thương cho người khác, có khi chính bạn cũng sẽ bị đau đấy. Người bán hàng xuất sắc kết bạn chứ không tạo ra kẻ thù.